Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 195, được phát tại radiotổnghợp.com, chương 628, đoạn đường cuối cùng. Tạ Vũ Tình hỏi xem bước tiếp theo cần phải làm gì. Diệp Thiếu Dương không chút nghĩ ngợi nói cho nàng biết. Hiện tại đầu mối duy nhất ngay trên thi thể của Lý Hiếu Cường, lúc này chỉ có thể điều tra những hoạt động sinh hoạt hàng ngày của hắn, kiểm tra những hồ sơ trước đó hắn đã xem qua, còn có đi tới tòa nhà kia xem lại, xem ở đó có gì khả nghi, Đỉnh Điểm nói. Tạ Vũ Tình gật đầu, mắt nhìn đồng hồ đeo tay nói, thời gian cũng không sớm, chúng ta về Thạch Thành trước đã, vẫn là cần tới trường học triển khai điều tra. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nhìn Lý Hiếu Cường thi thể nói, hôm nay không thể rời khỏi đây, hôm nay là đêm hắn hồi hồn, ta muốn ở lại đây túc trực bên linh cữu của hắn. Trước vẻ mặt nghi vấn của hai người nói, hắn là pháp sư, sau khi chết không có người nhập niệm, nếu ta đã gặp phải, theo như quy củ, phải tiễn hắn một đoạn. Tạ Vũ Tình lập tức cau mày nói, hắn không phải đã hồn phi phách tán sao, người tiễn hắn một đoạn, hắn cũng không biết. Tang lễ vốn chính là một loại nghi thức của người sống để thể hiện nỗi nhớ thương với người đã khuất. Muốn hướng người ta như vậy, coi như hắn hồn phách vẫn còn, thì cũng đã đi âm ti đưa tin, cùng nhục thân cũng không quan hệ. Tại sao còn muốn hạ táng hóa vàng mã các loại? Dù sao, hắn nhục thân vẫn còn, coi như là hắn một bộ phận hồn thể vẫn còn ở đây, để cho hắn ra đi một cách bình an, là người sống đối với người chết một loại tôn trọng. Dù sao kiếp này cùng với hắn cũng có quan hệ, hồn phách bản thân hắn không có vấn đề gì. Tạm dừng một chút, Diệp Thiếu Dương tiếp tục nói, còn nữa, ta luôn có một loại cảm giác, đêm hồi hồn này sẽ xảy ra chuyện gì đó, loại cảm giác này ở linh đường ta không hình dung được, đó là một loại trực giác của pháp sư thôi. Tạ Vũ Tình cau mày nói, hắn đã hồn phi phách tán, còn có thể xảy ra chuyện gì? Cũng không biết, chính vì vậy nên ta mới cố tình ở lại, chứng kiến hỏa táng cho cốt của hắn, ta mới có thể yên tâm. Tạ Vũ Tình gật đầu nói, ta đây không thể ở lại cùng ngươi, ta còn phải trở về làm nốt một số thủ tục, giúp ngươi xác nhận thân phận một chút. Thân phận của ta? Sau khi ngươi quay lại, ngươi sẽ biết. Tạ Vũ Tình thần bí cười cười, đem thi thể Lý Hiếu Cường đẩy lại trong tủ lạnh. Diệp Thiếu Dương cùng với hai người đi ra ngoài, vừa mới ra đến cửa, liền thấy Lâm Vĩnh Sương cùng với nữ bạn học chủ trì tang lễ đang đứng ở ngã rẽ, hướng về bên Diệp Thiếu Dương nhìn ngơ ngác. Vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, muội tử kia lập tức đi tới, hướng hắn nói, anh tại sao lại ở nơi này? Thứ anh bảo tôi mua về, chúng tôi cũng không dám tự tiện mở ra, đang chờ anh đấy. Diệp Thiếu Dương gật đầu, còn chưa kịp mở miệng, nữ bạn học kia cùng với Lưu Ngân Thủy bắt đầu nói chuyện, hỏi hắn còn trình tự nào muốn làm không, nếu như không có vấn đề gì, muốn đem thi thể của Lý Hiếu Cường đưa tới trong linh đường, cử hành nghi lễ, cáo biệt linh cữu. Lưu Ngân Thủy biểu hiện không thành vấn đề, đồng thời dẫn theo Lâm Vĩnh Sương cùng đi thực hiện một số thủ tục. Diệp Thiếu Dương tiễn Tạ Vũ Tình đi, sau đó cùng nữ bạn học kia đi đến linh đường, tìm một tờ giấy trắng, ở phía trên viết những đồ cần thiết cho nghi lễ cáo biệt linh cữu, sau đó muội tử kia tìm hai người bạn nam cùng đi mua. Diệp Thiếu Dương lấy trứng gà cùng với ba loại cống phẩm dọn xong, chuẩn bị tốt trường minh đăng, đốt lên, sau đó đặt ở phía trước di ảnh của Lý Hiếu Cường. Tuy là hắn hồn phách đã bị diệt, nhưng trình tự vẫn cần thực hiện đầy đủ, cũng là đối với người chết một loại tôn kính. Một lát sau, Lâm Vĩnh Sương cùng Lưu Ngân Thủy đẩy tới một cái quan tài bằng băng, từ cửa sau đi vào đại sảnh của linh đường. Hòm quan tài bằng băng chính là có chứa tủ lạnh bên trong, và bên ngoài là một cái hộp thủy tinh, chỉ cần cắm điện là có thể vận hành, có thể bảo đảm thi thể không bị thối rữa. Bởi vì ở nơi này có thói quen, ban đêm cần có người trông coi thi thể, sở dĩ nhà tang lễ cũng vui vẻ làm chuyện này. Lưu Ngân Thủy không còn tâm tình để cùng người chết tâm sự, sau đó nói lời từ biệt với Diệp Thiếu Dương, liền tự động rời đi. Hắn mới vừa đi không lâu sau, sắc trời liền âm trầm xuống, trời bắt đầu mưa. Diệp Thiếu Dương bảo Lâm Vĩnh Sương cùng một người bạn học hỗ trợ đem hòm quan tài bằng băng mở ra, sau đó lấy một chậu nước lạnh đặt ở bên người thi thể, bắt đầu thực hiện một số thủ tục. Diệp Thiếu Dương trước tiên đem một đồng tiền ngũ đế nhét vào bên trong miệng thi thể, dùng khăn mặt nhúng nước gấp thành ba lớp bao trùm ở trên mặt thi thể, sau đó bắt đầu thay áo niệm cho thi thể. Quá trình này nhìn qua rất đơn giản, nhưng thực tế cần phải rất cẩn thận, bởi vì toàn thân người chết đã bị cứng đơ, hơn nữa còn có tủ lạnh. Các đốt ngón tay cứng ngắc, y phục khó cởi cũng khó mặc lại. Hơn nữa dựa theo tập tục, trong quá trình mặc quần áo, không thể để khăn mặt trên mặt bị rơi ra, để tránh cho việc người chết phải chứng kiến cảnh thi thể của mình không còn thể diện, sinh lòng oán khí. Tuy là Ni Hiếu Cường, hồn phách đã bị diệt, nhưng đối với thi thể của hắn, vẫn nên làm những thủ tục đã được đặt ra để tỏ vẻ tôn kính đối với người chết. Cái này vô hình chung lại làm tăng thêm độ khó. Đối với chuyện này, cần có kỹ thuật mà không có đường đi tắt. Diệp Thiếu Dương cầm một cánh tay của thi thể, bóp bắp thịt, đẩy các đốt ngón tay, một trình tự lặp đi lặp lại, cuối cùng cũng mở ra được các đốt ngón tay. Sau đó từ nửa người bắt đầu lau chùi qua một lần, mặc quần áo tử tế. Sau đó dùng vải trắng buộc chặt hai chân, hai tay thi thể, ngũ chỉ khép lại, ngón cái đặt ở bên trên, hai tay giao nhau, đặt ở trên bụng, tay phải ở trên, tay trái ở dưới. Bởi vì theo quan niệm dân gian, tay phải làm việc thiện, tay trái làm ác, tay phải bao lấy tay trái, ngụ ý kiếp sau từ đầu, bỏ ác, hướng thiện. Thực hiện xong mọi thứ, Diệp Thiếu Dương mới bỏ cái khăn đặt trên mặt thi thể xuống, đem đồng tiền ngũ đế trong miệng thi thể bỏ ra, quan sát mấy người bạn học xung quanh nói. Cái đồng tiền này có thể làm bùa bình an, ai muốn giữ lại? Tất cả mọi người không ai dám nhận, dù sao, đối với những vật của người chết có sự kiêng kỵ. Sau đó, Lâm Vĩnh Sương lấy. Tiến hành nghi lễ cáo biệt linh cữu, sau khi chấm dứt, phần lớn những người học cùng đều dầm mưa đi về, chỉ còn có một số ít mấy người bạn học có quan hệ tốt với hắn thì ở lại, vì hắn chấp nhận gác đêm. Diệp Thiếu Dương đối với bọn họ cũng là không quen biết. Tìm mấy người bọn họ, mượn một cái ô, sau đó rời khỏi linh đường, ở trong mưa, đi xung quanh nhà tang lễ một vòng. Trên thực tế chủ yếu là đi kiểm tra tình hình âm khí ở đây. Kết quả phát hiện, nhà tang lễ xây ở trong một thung lũng, ba mặt toàn núi, chỉ có một con đường thông đến thành phố. Hai bên trái phải trên núi chính là nghĩa địa công cộng. Nơi này rất dễ tụ âm khí, phong thủy nơi đây rất thích hợp cho cô hồn dã quỷ. Ban ngày nhiều người không có việc gì, nếu như đến tối, nơi đây tuyệt đối không thể yên bình. Hơn nữa, Diệp Thiếu Dương nhìn trận mưa trước mắt, lo lắng nghĩ, ngày hôm nay còn là một ngày mưa. Bởi vì thường thường có người túc trực bên linh cữu, vì vậy nhà tang lễ còn sắp đặt nhà ăn. Diệp Thiếu Dương lập tức đi đến nhà ăn, đi vào ăn bữa trưa. Lúc đi ra kinh ngạc phát hiện, ngoài trời mưa nhỏ đã thành mưa to, mưa tầm tã rơi xuống. Diệp Thiếu Dương đội mưa chạy đến linh đường, vừa nhìn há hốc mồm, ngoài cửa linh đường nước chảy thành sông, không ngừng chảy tới hướng đại sảnh, đã tích một tầng nước, mấy người bạn cùng học đang dùng chổi quét nước. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, điện tế đại sảnh, địa thế so với bên ngoài thấp hơn, vì vậy nước mưa chảy vào trong. Vốn dĩ chuyện này cũng không có gì cả, nhưng là từ nước mưa dưới chân, Diệp Thiếu Dương ngửi được một mùi vị không tầm thường. Thừa dịp tất cả mọi người đang thoát nước, liền vẽ một linh phù thử oán khí, ném vào trong nước. Mấy giây sau, vớt lên nhìn thì thấy lá bùa biến thành màu đen, đen nhánh như mực. Diệp Thiếu Dương nhìn lá bùa, biểu tình đọng lại, trong nước mưa lại có thi khí nồng đậm như vậy. Nghĩ một lát, hắn cũng đã hiểu được cái thi khí này có nguồn gốc từ đâu ra. Nơi này là lò hỏa táng, mỗi ngày đều thiêu đốt thi thể, rất nhiều tro cốt sẽ theo sương khói cùng nhau thăng thiên, rơi xuống ở bốn phía chân mặt đất, trong đó đều có chứa ít thi khí. Bình thường sẽ chậm rãi tan đi, nhưng do trận mưa này to, không thể tránh bùn đất bên trên cùng đất trong tro cốt lây nhiễm thi khí cùng nhau, mang theo xuống dưới, hình thành thi thủy. Thi thủy loại này đối với người sống không ảnh hưởng gì, nhưng nếu chảy khắp phòng sẽ làm rối loạn khí tức xung quanh, nơi nơi đều là thi khí, pháp sư sẽ khó nhận định. Vạn nhất thật sự có cương thi hoặc quỷ quái tiến vào, khó lòng có thể phát hiện. Diệp Thiếu Dương bảo người đi tìm nhân viên công tác, lấy mấy khối vải mưa lót ở trên ngạnh cửa, ngăn trở nước mưa chảy ngược vào nhà. Sau đó, mấy người nam sinh cùng nhau động thủ, dùng cây chổi cung xẻng đem nước bị tràn vào linh đường từ cửa sau dọn dẹp đi ra ngoài. Nhưng trong phòng thi khí một chốc một lát không thể biến ngay. Phòng ngừa buổi tối xảy ra chuyện, Diệp Thiếu Dương đi ra ngoài cửa, thừa dịp mọi người không chú ý, đem một lá bùa dán ở trên hiên cửa, dùng để bảo hộ linh đường an toàn. Lúc sau, Diệp Thiếu Dương cầm cái bồ đoàn ở một góc linh đường ngồi xuống. Mấy người học sinh đều vây quanh ở trước trường Minh Trúc, hóa vàng mã. Trời mưa tối sớm, chưa tới 5 giờ, trời đã tối đen, bởi vì không đủ dùng, mọi người thương lượng với nhau một chút, kêu hai người nam sinh đi nhà ăn mua cơm. Chỉ trong chốc lát đã xách về hai túi cơm hộp trở về. Trước linh đường, tất cả mọi người ngồi thành một vòng cùng nhau ăn. Có người tới mời Diệp Thiếu Dương cùng ăn. Diệp Thiếu Dương có chút xấu hổ, ngại ăn cơm cùng người xa lạ, lấy cớ chính mình không đói bụng. Một lát sau, người bạn học nữ cầm một cơm hộp đồ ăn đi tới nói, ở lại đây cả đêm mà, ăn chút cơm đi, bằng không buổi tối đến, đói thì không có chỗ nào bán đâu. Diệp Thiếu Dương nói lời cảm ơn, lúc này mới tiếp nhận cơm hộp, cùng nữ bạn học ngồi ở bên cạnh ăn uống. Tôi xem cậu vừa rồi vì Tiểu Cường mà làm quá trình nhập liệm, thật sự chuyên nghiệp nhé, cậu có phải hay không là người chuyên khâm liệm người chết? Hắn nói dối, hắn vẫn còn giữ lại một ít kiến thức, làm tang lễ, học được ở quê, chính mình cũng là do xem nhiều mà nhớ, giờ thì thành thục. Nữ bạn học tin là thật. Nàng đâu biết rằng, ở Mao Sơn, người miền núi làm tang sự đều là tìm đệ tử Mao Sơn chủ trì. Loại sự tình như thế này đều giao cho đệ tử ngoại môn. Những người mới nhập môn mấy năm đầu, mỗi khi trong vùng có tang sự, Thanh Vân Tử đều sẽ sắp xếp cho Diệp Thiếu Dương đi theo sư huynh ngoại môn xử lý đằng sau. Mới đầu, hắn cũng không rõ vì cái gì muốn làm như vậy. Sau lại chậm rãi hiểu ra, Thanh Vân Tử làm như vậy thực tế là vì nâng cao nhận thức và sự thấu hiểu về cái chết của con người, chủ trì tang lễ nhiều đối với sinh mệnh của con người lĩnh ngộ. Đối với một người tu đạo mà nói, điều này là điểm trọng yếu, đó gọi là không hiểu chuyện của người, làm sao hiểu được chuyện của quỷ. Hai người vừa ăn cơm, vừa nói chuyện, Diệp Thiếu Dương biết được nữ bạn học tên là An Tiểu Thiển, là người huyện Dự Châu. Đây là địa danh Diệp Thiếu Dương cũng chưa từng nghe qua. Là lớp trưởng của lớp Lý Hiếu Cường. Hơn nữa, hai người đều là cán bộ, hội học sinh, ngày thường quan hệ thật không tồi. Diệp Thiếu Dương bắt lấy cơ hội này hỏi thăm một lượt về mọi chuyện của Lý Hiếu Cường. Kết quả so với thông tin của Lưu Ngân Thủy nói không khác nhau là mấy, vì thế thử dò hỏi những chuyện liên quan đến Lệ Phân Viên. Anh chắc cũng đã nghe nói qua nơi đó có quỷ yêu đúng không? An Tiểu Thiển nói. Nghe nói trường học chúng tôi lịch sử thật lâu, thời kỳ dân quốc liền xây dựng trường, nhiều năm như vậy có rất nhiều nơi đều phát sinh chuyện về quỷ yêu. Bất quá có ba nơi xuất hiện nhiều chuyện về quỷ nhất, đó là phòng số 3 giải phẫu, một cái là Vong Xuyên Hà, một cái chính là Lệ Vân Viên. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, Vong Xuyên Hà, à, chính là cái mương nước màu đen, bởi vì có rất nhiều câu chuyện về quỷ quấy nhiễu, hơn nữa nước lại màu đen, nhìn qua rất khủng bố, cho nên chúng tôi lén gọi nó là Vong Xuyên Hà. Phòng giải phẫu số 3 chính là đối diện những tòa nhà mặt kia của Lệ Phân Viên. Nghe nói trước kia là lớp giải phẫu, sau lại hoang phế. Nhưng bên trong còn giữ một cái tiêu bản, bên trong có thi thể. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, biết nơi nàng nói chính là những nhà mà lúc trước mình chú ý. À, anh có biết những tòa nhà kia có cái gì không đúng với nơi này không? An Tiểu Thiển đột nhiên hạ giọng, thực thần bí nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đờ đẫn, lắc lắc đầu. Tôi nghe nói hình dạng những tòa nhà kia cũng không phải tiêu chuẩn hình chữ nhật, mà là hai bên hơi vát, là cái hình thang. Giống như cái quan tài. Diệp Thiếu Dương trong lòng giật mình, bật thốt lên hỏi, vì cái gì muốn đem tòa nhà biến thành hình dạng này? Cái này ai biết? Tòa nhà này xây dựng từ thập niên 60, cũng phải trên 50 năm. Ai biết vì cái gì? Những tòa nhà này ngay từ đầu là dùng làm phòng học, sau bởi vì một chuyện phi thường đáng sợ phát sinh, sau lại không sử dụng nữa, đổi thành nơi giải phẫu. Chuyện gì? Chờ một chút, cô như thế nào biết chuyện? Rõ ràng như vậy, Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi. Tôi đều là xem từ tư liệu. An Tiểu Thiển xa xa nhìn thoáng qua ảnh chụp của Lý Hiếu Cường, thở dài nói. Lại nói tiếp, vẫn là bởi vì Tiểu Cường, chúng tôi cùng trong hội học sinh thường xuyên cùng nhau hoạt động. Thời gian trước tôi nhìn thấy hắn luôn chạy về hướng phòng hồ sơ, rất hiếu kỳ, vì thế đi tìm hắn một lần, phát hiện hắn đang xem hồ sơ mối quan hệ phòng số 3. Tôi liền đứng ở sau lưng hắn ngó một hồi, cậu đoán xem tôi thấy cái gì? Không chờ Diệp Thiếu Dương mở miệng, An Tiểu Thiển liền phát huy bản năng nói nhiều của phụ nữ, tiến đến bên tai của hắn, nói thì thầm không để người khác nghe thấy. Trên tư liệu viết, năm thì ta quên, dù sao, chính là phòng số 3 mới xây dựng được mấy năm, xuất hiện sự kiện học sinh tự sát tập thể. Tổng cộng có 50 học sinh tự sát. Diệp Thiếu Dương cả người run run một chút. 50 người tự sát, sao có thể? Bởi vì kích động, tiếng bỗng nói lớn một chút, dẫn tới mấy người học sinh đối diện, quay đầu nhìn qua. An Tiểu Thiển không nói nữa, chờ bọn họ quay đi, mới đối mặt với Diệp Thiếu Dương nói tiếp. Chính xác 100%, đây là trên hồ sơ ghi lại. Hơn nữa, mặt trên còn viết những người chết đều cùng học một lớp, đều tự sát cùng một ngày. Đại bộ phận là nhảy lầu, cũng sử dụng chính thắt lưng của mình quấn ở cột điện thắt cổ chết. Còn có người dùng vũ khí sắc bén đem đối phương đánh chết. Diệp Thiếu Dương nghe xong não bộ dường như không hoạt động, tức khắc cảm thấy cả người phát lạnh. Bắt quỷ hàng yêu nhiều năm như vậy, còn chưa từng gặp qua những chuyện quỷ dị như vậy. 50 người tự sát tập thể, nếu là quỷ hồn dụ dỗ, oán niệm phải lớn đến cỡ nào mới có thể làm được? Sau đó trường học xử lý như thế nào? Sau lại không sử dụng một thời gian? Diệp Thiếu Dương nói, không phải, ý ta là chuyện này xử lý như thế nào? Có nhiều người chết như vậy, chẳng lẽ không điều tra tiếp? An Tiểu Thiển lắc đầu nói, thật đúng là không có. Ta sau khi nhìn thấy, nhịn không được kêu lên một tiếng, bị Tiểu Cường phát hiện. Hắn nói ta không nên xem cái này, liền đuổi ta đi. ta trở về lúc sau vẫn luôn nhớ tới chuyện này, khắp nơi hỏi thăm, nhưng không ai biết tin tức này, lên mạng lục soát một chút cũng không có nơi nào ghi chép. Chương 630. Ta lúc đó rất buồn bực, có nhiều người chết như vậy, đây thực sự là sự kiện dị thường, tương đối trọng đại. Vì sao một tin tức cũng không có đây? Diệp Thiếu Dương còn muốn hỏi cái gì, Tiểu Thiện đứng lên nói. Tự dưng khi không nói những chuyện này, trời tối rồi, đúng là tự dọa người dọa mình, chúng ta đi lên hóa vàng mã cho Tiểu Cường đi. Diệp Thiếu Dương cùng với nàng đi đến trước linh vị, lúc này bên ngoài trời đã tối, trong linh đường sáng lên đèn, có thể là do đại sảnh quá lớn nên ngọn đèn có vẻ tối tăm. Mấy người học sinh ở trước chậu than ngồi thành một đoàn chậm rãi hóa vàng mã. Dựa theo tập tục truyền thống, trong chậu than vàng mã không được tắt, trước hừng đông sáng đốt ra 9 cân 6 lượng hương cho mới tính là hợp lễ nghĩa. Diệp Thiếu Dương cũng ngồi xổm phía trước chậu than đốt 2 tờ giấy, bên người đột nhiên truyền đến một tiếng hét kinh hãi. Trời ơi, Tiểu Cường làm sao lại khóc? Những lời này của một người nữ sinh phát ra khiến mấy người ở chỗ này tất cả đều run lên, quay đầu nhìn lại. Một người nữ sinh lúc trước đang đứng cạnh hòm quan tài bằng băng, chậm rãi lui lại, mang trên mặt vẻ mặt sợ hãi. Diệp Thiếu Dương lập tức tiến lên, nhìn vào nắp quan tài trong suốt, vừa nhìn, Lý Hiếu Cường khóe mắt hai bên là hai dòng máu chảy ra, vẫn chảy tới tóc. Trời ạ! Chuyện gì xảy ra? Có nam sinh gan lớn đi tới, cũng thấy một màn như vậy, khiếp sợ nói. Diệp Thiếu Dương dùng đôi mắt trừng trừng nhìn lại, khi mọi người mở ra nắp quan tài, sờ vào thi thể, sau đó dùng khăn tay lau trên mặt hắn. Huyết lệ, đem nắp quan tài đậy lại, quay đầu với mấy người đang trợn mắt há mồm nói. Đừng có sợ, cái này là huyết lệ. Bởi vì hắn trong hốc mắt có huyết thủy, trước khi bị đông cứng, cái hòm quan tài bằng băng mặc dù có sử dụng tủ lạnh. Thế nhưng so với tủ lạnh thông thường, nhiệt độ cao hơn một chút, thân thể hắn là tuyết tan đi một ít, huyết thủy liền chảy xuống. Hắn cứ như vậy giải thích, tất cả mọi người đều yên tâm. Ta thì không có sợ, một người nói giọng khinh thường, trên đời này làm gì có quỷ thần. Đúng là tự mình dọa mình. Hắn vừa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng vang phần phật thật lớn. Người này đứng gần cánh cửa nhất, sợ đến kêu lên quang quác, nhảy dựng lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy là cửa bị gió thổi mở, vì vậy vội vàng đi qua đóng kỹ. Từng người một hướng nam sinh kia cười chế nhạo. Diệp Thiếu Dương chân mày lại nhíu, vừa rồi trận gió kia tại sao mang theo một cỗ âm khí? Đang nghĩ ngợi có nên hay không đi ra bên ngoài nhìn tờ phù mình dán còn ở đó hay không, vừa đi đến cửa phía sau lại nổi lên một trận gió. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là cửa một đầu khác của buồng vệ sinh bên cạnh bị gió thổi mở. Làn gió này so với lúc trước còn mạnh hơn. Cả đoàn người còn chưa phục hồi tinh thần, đèn trong và trường minh trúc đã bị thổi tắt, phía trên đầu đèn treo cũng bị thổi làm lay động, đánh vào trên nóc nhà, bộp một tiếng vỡ nát. Toàn bộ đại sảnh rơi vào một màu đen kịt. Hai giây sau đó, đoàn người mới phục hồi tinh thần lại, đều lấy điện thoại di động ra rọi sáng, sợ đến rúc vào một chỗ, nhất là mấy nữ sinh, sợ hét dầm lên. Diệp Thiếu Dương bước nhanh vọt tới đối diện, đóng kỹ cửa lại, chen vào, sau đó trở lại linh đường, đem mấy cây nến đốt lên, trong phòng lại khôi phục ánh sáng. Diệp Thiếu Dương lại từ trong túi đeo lưng, xuất ra mấy cây nến đốt lên, phân biệt cầm đến bốn góc phòng trống, đặt tờ giấy hoàng phiếu ở phía dưới. Trong phòng, cuối cùng cũng có tia sáng, tâm tình của mọi người cũng từ từ bình ổn. Làm sao bây giờ? Lâm Vĩnh Sương nhìn đèn treo bị vỡ nát, lo lắng nói. Hay là tìm nhân viên bảo vệ, mượn một cái bóng đèn đến đây. Tiểu Thiện đề nghị. Một đêm này dài lắm, cũng không thể chỉ dùng ngọn nến. Hơn nữa, tia sáng này hơi tối, cảm thấy rất khó chịu. Các ngươi, người nào đi? Kết quả mọi người nhìn nhau một chút, không có một người báo danh. Bên ngoài mưa sa gió giật, nửa đêm không người, lại ở tại lò hỏa táng như vậy. Hiển nhiên, không ai dám đi ra ngoài. Cuối cùng, vẫn là Lâm Vĩnh Sương nghĩ đến điện thoại di động của mình. Chợt nhớ có lưu dãy số phòng làm việc, gọi tới, thật sự là có người nghe. Lâm Vĩnh Sương đem tình huống nói qua, đối phương biểu thị sẽ đưa một bóng đèn qua đây. Cúp điện thoại, đoàn người tiếp tục ngồi ở chậu than trước hóa vàng mã, đốt nhiều một chút cũng có thể tăng độ sáng. Diệp Thiếu Dương nhìn những người này luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào đó. Vì thế, lặng lẽ đến số người tại đây, đột nhiên run lên trong lòng, lại đến một lần, vẫn là những người này. Vì vậy, yên lặng thối lui đến góc nhà, kêu một tiếng tên Thiểu Thiên. Nàng nghe âm thanh đi tới nói, có chuyện gì vậy? Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, thấp giọng nói, có chuyện, tôi nói ra, cô đừng sợ đấy. Tiểu Thiển còn chưa nghe qua cái gì, thanh âm đã bắt đầu run. Chuyện gì vậy? Diệp Thiếu Dương nói, cô qua nhìn xem một chút, mấy người này bên trong, có hay không cô không quen biết. Tiểu Thiển nhìn quanh, ánh sáng làm khuôn mặt nàng chiếu đến đỏ bừng. Diệp đại ca, anh đừng làm tôi sợ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cô đi qua, nhìn qua một chút, yên tâm. Tôi tuyệt đối có thể bảo đảm an toàn của cô, tôi đi cùng cô. Hai người cùng nhau trở lại trước linh vị, hóa vàng mã, quan sát những người bên cạnh, sau đó lờ đãng thối lui. Đều là bạn học của tôi, Tiểu Thiển thấp giọng nói, biểu tình hòa hoãn một chút. Diệp đại ca, anh dọa tôi rồi, tôi còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Diệp Thiếu Dương hít một hơi nói, cái này phiền toái đây. Cô thật không nhớ rõ những người ở lại có bao nhiêu người gác đêm sao? Tiểu Thiển chậm rãi lắc đầu, tôi không có để ý. Diệp Thiếu Dương xòe ra tám ngón tay. Tám người, không tính cả ta. Năm nam, ba nữ, tám người. Cô bây giờ nhìn một chút, có mấy người? Tiểu Thiển dường như hiểu gì đó, hô hấp lập tức dồn dập, co người đến bên cạnh người Diệp Thiếu Dương. Quay đầu nhìn lại, nhìn đám người kia vây quanh chậu than hóa vàng mã, yên lặng đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đối với Diệp Thiếu Dương nói là 8 người mà. Diệp Thiếu Dương cười khổ nhìn nàng. Tôi có phải hay không dọa cô đây? Chính cô không tính là một người à? Tiểu Thiển sắc mặt soạt một cái, biến thành trắng bệch, hai con mắt cùng miệng cùng nhau chậm rãi mở to, dáng vẻ trợn mắt há mồm, nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, xem chừng nửa phút, gấp gáp thở dốc, tim đập chân run hỏi. Diệp đại ca, anh xác định nhớ không lầm chứ? Tôi nếu đã đếm, đương nhiên sẽ không nhớ sai, loại sự tình này không phải đùa giỡn, không có niềm tin tuyệt đối. Tôi cũng sẽ không nói cho cô ngồi xuống trước đi. Diệp Thiếu Dương đỡ nàng ngồi ở trên cái bồ đoàn, ước đoán nếu không đỡ, nàng thật nhanh đứng không vững. Các người đang làm gì vậy? Làm sao không tới? Một người nữ sinh quay đầu lại hỏi. Ta hơi mệt, nghỉ ngơi một chút. Tiểu Thiển đáp. Mấy người nữ sinh quay đi, Diệp Thiếu Dương đối với Tiểu Thiển thấp giọng nói. Thời điểm mọi người sau khi đi, không có người trở lại. Ta nói thẳng, ta hoài nghi là vừa lúc cửa bị gió thổi mở, có quỷ quái tiến đến, hơn nữa, biến thành một trong số các bạn học đã rời đi. Chương 631. Diệp Thiếu Dương thấy nàng miệng ngập ngừng nói, tựa hồ đang suy nghĩ, cướp lời nàng nói trước. Đừng nói cái gì trên đời này, thực sự không có quỷ yêu linh tinh, tôi sẽ nói cho cô biết, tôi là pháp sư chóc quỷ, tôi có thể xác nhận. Người này nhất định là một quỷ yêu tà ma. An Tiểu Thiện bắt lấy tay hắn, trong miệng ấp úng nói, vậy anh mau bắt lấy nó đi. Nào có đơn giản như vậy, vừa rồi gió lạnh thổi tới, rót vào một trận âm phong, hơn nữa trong phòng khắp nơi đều là thi khí, tôi không có cách nào phán đoán được tà khí xuất phát từ đâu. Thiên thông nhãn ở trong tối, tôi nghĩ cô cũng không biết. Tóm váy lại là hiện giờ, tôi cũng không thể phát hiện ra cái nào là tà vật. Tôi tuy rằng có biện pháp xác định, nhưng nếu dùng đến cái này, sẽ đánh rắn động cỏ. Nó một ngày biết được thân phận, đã bị bại lộ, vạn nhất làm bị thương người vô tội. Tôi lo lắng không kịp ngăn cản, cũng không thể mạo hiểm. Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước, cùng với nàng giải thích. Hiện tại ngoại trừ bản thân nàng, cùng với Lâm Vĩnh Sương, còn lại 6 người đều có thể nằm trong diện tình nghi. Sự chú ý của mình cũng bị phân tán. Vạn nhất, tên quỷ quái kia động thủ với người bên cạnh, bản thân không kịp trở tay. Vốn dĩ, nếu như bây giờ là rạng sáng hay là có ánh sáng đầy đủ, bản thân chỉ cần lần lượt xem qua đồng tử của mấy người này là có thể tìm ra tên quỷ kia. Nhưng mà trước mắt, ánh sáng quá mờ, nếu như chỉ dùng ánh lửa, sắc mặt của mọi người cùng con ngươi sáng bóng nhìn qua đều không khác mấy, căn bản không dễ phán đoán. Đối mặt với loại tình huống này, bản thân là thiên sư, nhất thời hắn cũng không có biện pháp nào tốt để dùng. Chính vì vậy, tôi mới tìm cô qua đây, muốn cô nghĩ lại một chút, trong những người này, có ai vẫn luôn ở đây? Tôi chỉ biết là Lâm Vĩnh Sương, người khác hết thảy không biết, cũng không nhớ được. Chuyện này nhìn qua đơn giản, chỉ là nhớ mặt mũi của mấy người thôi. Thế nhưng sớm Diệp Thiếu Dương cũng không nghĩ tới, sẽ phát sinh loại sự tình này. Hơn nữa, vốn là không biết những người này, sở dĩ rốt cuộc người nào đi, người nào ở lại, căn bản cũng không biết. An Tiểu Thiện nhíu mày, từ xa nhìn mấy người kia, lẩm bẩm nói. Tôi bây giờ không thể nhớ nổi, ban ngày tất cả mọi người ở đây, buổi tối bọn họ cùng đi, tôi chỉ biết là mưa. Cái khác tôi thật không chú ý, vậy phải làm sao? Phải nghĩ biện pháp để tìm ra. Diệp Thiếu Dương nhìn qua mấy người bên kia, đột nhiên trong đầu hiện lên một tia sáng nói. Tôi có biện pháp rồi, quay đầu với An Tiểu Thiên nói. Mấy người này, cô đã có số điện thoại hết đúng không? Cô dùng điện thoại di động của tôi, gọi điện thoại cho bọn chúng. Quỷ quái có thể biến thành hình người, nhưng cũng không thể biến một cái điện thoại di động ở trên người. Trên người nào không có tiếng di động vang lên, người đó chính là giả. An Tiểu Thiện gật đầu, luống cuống tay chân, lấy điện thoại di động ra, kiểm tra số điện thoại. Trước, đọc cho Diệp Thiếu Dương nhập số, thấp giọng nói, là số của người mặc áo màu lam. Cô đừng gọi vội, tôi đi tới bên đó, tránh để cho bọn họ đi tới hỏi cô. Diệp Thiếu Dương dùng điện thoại di động của mình đã gọi đi, chờ một lát. Chuông điện thoại di động ở trong phòng vang lên. Cái cô gái mặc áo lam kia đem điện thoại di động từ trong túi lấy ra. Kết quả, điện thoại đã tắt chuông. Muội tử mắt nhìn điện thoại di động nói, số từ Thạch Thành gọi đến, ai vậy nhỉ? Diệp Thiếu Dương lại dựa theo số điện thoại của người thứ hai, liền bấm máy gọi. Một nam sinh trên người có điện thoại di động reo, Diệp Thiếu Dương lại tắt máy, gọi đến người thứ ba. Trong lúc hắn gọi điện, An Tiểu Thiện ngay ở bên cạnh khẩn trương nhìn, rất sợ điện thoại di động không có đổ chuông. Kết quả đến người thứ tư, không thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Tắt máy, Diệp Thiếu Dương nói. An Tiểu Thiện hít một hơi thật sâu, nhìn qua người nam sinh kia, dùng tiếng nhỏ nói, không phải là Tiểu Hài sao? Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, điện thoại di động tắt máy, cũng có khả năng có lý do khác. Lại nói, ngoại trừ Lâm Vĩnh Sương, ngươi và người muội tử kia hiện tại đã gọi đến 3 người, một người không gọi được, hơn nữa mặt khác còn lại 2 người. Quỷ quái khẳng định ở 3 người này, nếu như 2 người còn lại mà gọi được, nhất định chính là người này. An Tiểu Thiền trong lòng đang có một loại cảm giác như đang chơi một trò chơi nào đó, mắt không hề nháy một cái, nhìn qua 3 người khả nghi kia. 3 người này đều đang ở đây cúi đầu đốt vàng mã. ánh sáng không đủ để nhìn rõ mặt của ba người này. An Tiểu Thiện trong lòng đang rất hoang mang, rất khẩn trương, nhưng lại mang theo một sự chờ đợi nào đó. Nàng muốn biết, rốt cuộc trong ba người này, ai mới là thứ quái quỷ đây? Diệp Thiếu Dương dựa theo số đã được cho, lại tiếp tục gọi. Thông. Hai người dùng biểu tình ngưng trọng, liếc nhau. Tên quỷ quái kia sẽ là một trong hai người, Tiểu Hải và người còn lại. An Tiểu Thiển tìm được tên trong số điện thoại cuối cùng, tên gọi Lâm Dập. Diệp Thiếu Dương trong lòng đang bấm số để gọi, cửa chính hết lần này tới lần khác vang lên tiếng đập cửa. Này, ta tới đưa bóng đèn. Đến, hết lần này tới lần khác là Lâm Dập là người gần cánh cửa nhất, liền đứng lên, đi tới hướng cánh cửa. Không xong rồi, người giao hàng kia lúc nào không đến, lại đến lúc này, cố tình đến vào lúc này. Tuyệt không thể để cho Lâm Dập ra mở cửa. Diệp Thiếu Dương bước một bước thật nhanh, chạy đến trước cửa, đứng trước mặt Liêu Khánh, khua khua tay nói, hiện tại không thể mở cửa, ngươi chờ một chút. Lâm Dập đứng trước mặt hắn, Chậu Than cùng Trưởng Minh Đăng đều ở phía sau hắn, gương mặt lúc vừa che khuất, vì vậy Diệp Thiếu Dương chỉ thấy gương mặt đại khái đường viền, không có cách nào dùng thông thiên nhãn để kiểm tra hắn. Cũng may số điện thoại di động vừa bấm xong, gạt hắn sang một bên, đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương đem điện thoại di động đưa lên tai nghe, tiếng âm thanh vang lên. Điện thoại nối, thế nhưng người trước mặt này cũng không có vang lên tiếng chuông điện thoại di động. Chẳng có lẽ chính là hắn? Cái ý niệm này mới vừa ở xuất hiện trong đầu, điện thoại di động đột nhiên lại có người bắt máy, đầu dây bên kia có một âm thanh như đang buồn ngủ nghe máy. Người nào thế? Diệp Thiếu Dương đứng hình một giây, che miệng, dùng giọng nói nhẹ nhàng nói với người trong điện thoại. Lâm Dập. Lạ ta đây, người nào đấy, có phải hay không Đại Tam à? Ta với ngươi, sao Tiểu Lệ ngày hôm nay không có tới? Ngươi không nên hiểu lầm. Tiểu Lệ. Lượng tin tức thật lớn đây. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít hơi, để điện thoại di động xuống, nhìn người nam sinh trước mặt nói. Lâm Dập, là ta, tại sao không để cho ta mở cửa? Diệp Thiếu Dương không đáp hỏi. Điện thoại di động của ngươi đâu? Lâm Dập ngẩn ra, sờ sờ trên người túi tiền nói. À, điện thoại di động không thấy, ngươi biết ở đâu không? Ở nơi này của ta đây. Diệp Thiếu Dương đem bàn tay đến trong dây lưng, làm bộ lục lọi tìm kiếm, hướng hắn đi tới. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng gõ cửa lớn, đón lấy, cửa bị đẩy ra. Một thanh âm vang lên. Các người làm sao không mở cửa? Bên ngoài trời mưa lớn như vậy, muốn để ta bị dầm mưa đến chết à? Một trận gió thổi lên, trong nháy mắt, thổi tắt mấy cây nến. Trước mắt, toàn bộ phòng rơi vào một màn đen. Diệp Thiếu Dương chứng kiến hắn, Lâm Dập, thân thể đột nhiên hướng bên trái, chạy đi qua. Tình thế cấp bách trên không, tung ra một nắm đậu đồng. Một giây sau, trước mắt rơi vào một màn đen kịt. Diệp Thiếu Dương nghe thấy tiếng kêu rên kèm theo âm thanh tí tách vang lên. Diệp Thiếu Dương nghe âm thanh này, đoán được vị trí, dây cô hồn lập tức quét ngang, kết quả thất bại. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 195 được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.